7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org Chương 371, anh rể như cha. Sầm Vân không oán trách chuyện đêm giao thừa, mặc dù ngoài miệng vẫn không tha cho ai, nhưng cũng lập tức hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Cố Sơ miêu tả đơn giản, Sầm Vân nghe xong rõ ràng đã thở phào. Vì mùng 3 Tết cô phải trực nên không tiện quay về Quỳnh Châu chuyến nữa. Cô xin lỗi Sầm Vân, ai ngờ Sầm Vân nói, làm gì có thời gian mà tiếp con, hôm nay Thịnh Thiên Vĩ tới rồi, ngày mai nghe nói La Trì cũng tới. Cố Sơ sững người. Nhắc tới Thịnh Thiên Vĩ, dì đang muốn hỏi con đây. Sầm Vân hạ thấp giọng, chuyện của gia đình nó coi như xong rồi chứ. Dì nên hỏi chị họ con là hơn. Chuyện này cô không tiện nói, cô không thân với Thịnh Thiên Vĩ. Sầm Vân càm ràm, nếu mà cậy được sự thật từ miệng chị con ra ấy thì tốt quá rồi, thôi đi, hỏi con cũng vô ích. Cạch, đầu kia cúp máy trước. Cố Sơ dở khóc dở cười, dì thế này tức là vẫn còn giận, quan trọng là Thịnh Thiên Vĩ tình hình ra sao cô quả thực không rõ. Cô đút hai tay vào túi, thông dong đi vào bếp, bám chặt lấy cửa như một cây dây leo, nhìn Lục Bắc Thần đang thuần thục khuấy trứng gà. Cô nói, chuyện cảnh sát La ngày mai tới Quỳnh Châu, con biết chứ? Lục Bắc Thần không quay đầu lại, biết. Anh ấy có ý gì? Ý tứ của cậu ta rõ ràng quá mà. Lục Bắc Thần đổ trứng gà đã đánh xong vào bát bột, cười nói, chẳng phải em biết từ Tết Trung Thu rồi sao? Khác chứ, mùng 2 Tết tới nhà là phải suy nghĩ. Cố Sơ đi vào, cầm một quả táo, đi vòng vòng sau lưng anh. Suy nghĩ gì? Lục Bắc Thần nghiêm túc nhào bột rồi cắt thành phần, sau đó lại đổ vào khuôn. Cố Sơ nhai táo rồn rột, mùng 2 là ngày con rể tới nhà. Thế nên, cậu ta có ý đó đấy. Cố Sơ trợn tròn mắt, lập tức giữ cánh tay anh lại, không phải anh ấy muốn cầu hôn em gái em đấy chứ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì kỳ lạ đâu. Hai người họ đã được coi là yêu nhau chưa? Vậy hơn nửa năm nay, cậu ta và Tư Tư được tính là gì? Lục Bắc Thần trả lời rất thản nhiên, chí ít thì La Trì cho rằng cậu ta đang hẹn hò với em gái em. Em gái em qua năm nay mới 21 tuổi. Ở thời cổ đại, 21 đã là bà cô già rồi. Cố Sơ biểu môi, thế em còn 26 rồi này. Lục Bắc Thần đặt khuôn vào trong lò nướng, quay đầu nhìn cô, cười với ý sâu xa. Cố Sơ lập tức xấu hổ. Cô cũng không có ý gì khác, nhưng câu này nói ra cứ như ép hôn vậy, cộng thêm nụ cười này của anh, làm như cô sợ không ai cần lắm vậy. Ý của em là La Trì muốn cầu hôn phải hỏi ý kiến của em chứ. Cô vội vàng giải thích. Lục Bắc Thần nhớ mày, em muốn cưới cậu ta, trước tiên phải được anh đồng ý. Này, làm gì có ai suy nghĩ xiên xẹo như anh. Cố Sơ giơ tay chọc vào ngực anh, chị cả như mẹ, nghe câu này chưa hả? Có lý. Lục Bắc Thần cười khẽ, xem ra phải bắt La Trì tặng cho anh một phần quà lớn mới được. Tặng quà cho anh? Cố Sơ không hiểu. Thì anh rể như cha. Cố Sơ phì cười. Quỳnh Châu, mùng 1, trời đẹp. Ở Quỳnh Châu có một con đường tình nhân, hai bên đường cây dừa đung đưa, xa một chút chính là mặt biển xanh biếc. Buổi chiều, ánh nắng trở nên ấm áp, trên cây dừa được chăng đầy đèn. Mặc dù là năm mới nhưng buổi tối vẫn có rất nhiều thanh niên tới đây dạo bộ. Hứa Đồng mặc một chiếc áo hở cổ màu vàng nhạt. Ánh nắng hắt lên gò má cô trong sáng, rực rỡ. Thịnh Thiên Vĩ nhìn cô, có chút thất thần. Cô vừa quay đầu thấy anh nhìn mình, mặt bỗng chốc nóng bừng, hắn giọng nói, nhìn gì mà nhìn. Thịnh Thiên Vĩ cười hơi ngượng ngập, lát sau mới nói, coi như anh hiểu rồi, Khánh Hỷ Nhi vẫn thân với em. Hứa Đồng cũng không nhịn được cười. Run run sợi dây dắt trong tay mình, anh tới thì tới, còn đem nó cùng đi, dọc đường nó không quậy hả? Mới sáng sớm nay anh đã xuất hiện trước cửa nhà cô. Nắng còn chưa tỏ, cô đã giật thót mình vì bóng hình cao lớn bất thình lình xuất hiện, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là anh. Anh không đến một mình, một tay xách hộp vận chuyển thú bằng đường hàng không, một tay dắt Khánh Hỷ Nhi. Sau khi thấy cô, Khánh Hỷ Nhi hưng phấn tột độ, không đợi cô lên tiếng đã bổ nhào lên người cô. Sầm Vân nghe thấy động tĩnh đi ra, thứ nhìn thấy ngay tức thì là một con chó với đôi mắt như bị kẹp cửa, làm bà hết hồn hét toáng lên, cái gì thế này? Bây giờ nhớ lại, Hứa Đồng vẫn phải bật cười thành tiếng. Nó nhớ em, thế nên đòi đi theo. Thịnh Thiên Vĩ nói. Hứa Đồng nghiêng đầu nhìn anh, cười thầm, anh nghe hiểu tiếng nó nói ư? Thịnh Thiên Vĩ vòng ra trước mặt cô, dừng bước, nhìn cô chăm chú, thật ra là anh nhớ em. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, nét mặt cương nghị. Hứa Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng hạnh phúc. Anh có thể tới đây, chứng tỏ mọi chuyện đều đã qua rồi. Hứa Đồng. Anh lẩm bẩm tên cô. Cô nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Nếu anh không còn gì cả, em còn ở bên cạnh anh không? Thịnh Thiên Vĩ nghiêm túc hỏi. Không còn gì cả. Thịnh Thiên Vĩ gật đầu, phải, không còn gì cả. Hứa Đồng không nói không rằng, lập tức quay đầu bỏ đi. Anh sững người, nhanh chóng phản ứng lại, sải bước đuổi theo chặn trước mặt cô, Hứa Đồng. Người đàn ông mà em thích chắc chắn không phải kẻ bạc nhược. Hứa Đồng ngước mắt nhìn anh, ngữ khí sắc lạnh, anh đã nghĩ tới ngày không còn gì cả thì tức là sau anh hoàn toàn không cố gắng, một khi không còn thân phận cậu chủ nhà họ Thịnh, anh không thể làm gì hết, thậm chí anh không thể nuôi sống bản thân mình. Ý của anh là như vậy, đúng không? Thịnh Thiên Vĩ bị cô nói đến á khẩu. Nếu anh chỉ là một người đàn ông dựa vào hào quang để sống, vậy thì tốt nhất hãy tránh xa em một chút. Hứa Đồng không cười, suy sụp chốc lát thì không sao, suy sụp cả đời mới đáng sợ. Anh tưởng em sẽ sống cả đời với loại đàn ông như vậy sao? Dứt lời, cô vòng qua anh. Thịnh Thiên Vĩ lập tức phản ứng lại, bước lên ôm chặt lấy cô, đừng đi. Anh là kẻ hèn, em cần anh làm gì? Ngoài miệng thì nói vậy nhưng Hứa Đồng hiểu rõ sao anh lại có thể là con trâu không thể đứng dậy chứ. Thịnh Thiên Vĩ quát thầm bên tai cô, gần như là nghiêm khắc, Hứa Đồng, anh không phải kẻ hèn. Vậy anh nói câu đó là có ý gì? Hứa Đồng không quay đầu lại, mặc cho anh ôm lấy từ phía sau, bây giờ anh tay trắng cũng không sao cả, cái em cần là tương lai của anh. Nếu anh tự động bỏ cuộc, xin lỗi, em không có thời gian hầu anh. Cả người cô bị Thịnh Thiên Vĩ xoay lại. Anh cười khổ, được, anh thừa nhận anh chỉ muốn nghe mấy lời an ủi của em thôi, không ngờ em nói còn khó nghe hơn cả mẹ anh. Hứa Đồng không nhịn được cười, mắt lấp lánh, mẹ anh. Xem ra anh và tổng giám đốc tưởng nói chuyện thông suốt rồi. Thịnh Thiên Vĩ khẽ thở dài, ôm cô vào lòng, phải, tới tận hôm qua anh mới nhận ra bà là một người rất giỏi giang. Vậy là anh chậm chạp, em biết từ lâu rồi. Thịnh Thiên Vĩ cúi đầu nhìn cô, ngập ngừng. Sao vậy? Anh vẫn sẽ chăm sóc mẹ đẻ của mình, em không để ý chứ? Anh hơi do dự, dù sao không phải mọi cô gái đều có thể chấp nhận hoàn cảnh của anh, mẹ ruột không những thần kinh không bình thường mà còn can dự vào một câu chuyện kinh người, đổi lại là một cô gái khác có lẽ sớm đã khiếp sợ, tránh còn chẳng kịp. Hứa Đồng cười khó tin, Thịnh Thiên Vĩ, nếu anh không chăm sóc cô, em mới để ý, nếu vậy anh quá sắt đá. Thịnh Thiên Vĩ xúc động, kéo cô vào lòng. Lát sau, anh thở dài trên đỉnh đầu cô, theo anh về nhà đi. Về nhà. Gặp mẹ anh. Em gặp rồi. Hứa Đồng cười. Ngốc ạ, lần này là chính thức ra mắt. Hứa Đồng lập tức hiểu ý của anh, trái tim rung lên đột ngột, hạnh phúc lan tràn nhưng cô xấu hổ, đẩy anh ra, giật giật sợi dây, Khánh Hỷ Nhi, chúng ta đi nào, mặc kệ bố con. Khánh Hỷ Nhi lắc mông tiết mù chạy lên trước. Thịnh Thiên Vĩ ở sau lưng cô đắc ý cười. Mùng 1, Lục Bắc Thần ở với cô trọn vẹn một ngày, quả thật không đi đâu hết. Mùng 2, nhiệt độ ở Thượng Hải lại giảm đi rất nhiều, Cố Sơ vốn dĩ gào thét đòi đi trượt tuyết nhưng vừa mở cửa đã bị không khí lạnh kích thích tới nỗi phải quay vào. Cô rụt cổ lại, sống chết không ra ngoài. Lục Bắc Thần cười cô vô dụng, nhưng cũng không ép cô đi. Hai hôm nay Lục Bắc Thần phát huy hết mình khả năng bếp núc của anh. Khiến Cố Sơ ăn cứ gọi là lưu luyến không quên. Nói theo cách của cô thì có Lục Bắc Thần không khác gì ngày ngày được ăn món do đầu bếp nhà hàng Michelin nấu. Những tin nhắn và những cuộc điện thoại chúc Tết không hề ít, nhất là của Lục Bắc Thần. Cố Sơ thấy khó hiểu, ở Trung Quốc chắc là anh chẳng có bạn bè gì, sao hình như các mối quan hệ còn tốt hơn cả cô vậy? Anh đáp nhẹ nhàng, hết cách thôi, anh có một gương mặt cấm dục, thế nên tất cả mọi người đều thích kết bạn với anh. Gương mặt cấm dục. Cố Sơ mặt méo xệt, phản bác, anh có gương mặt cấm dục, nhưng mà cơ thể phóng đãng. Anh thích kiểu hình dung này. Anh cười. Gần hoàng hôn, Lục Bắc Thần lại nhận được điện thoại từ bên Mỹ. Cố Sơ nghe rất rõ, có liên quan tới vụ án. Sau khi anh nói chuyện xong, cô ôm chặt lấy hông anh, biểu cảm căng thẳng, anh phải về Mỹ sao? Nhận ra sự lo lắng của cô, Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay cười, không quay về Mỹ, chỉ là bên đó có tài liệu vụ án gửi thư cho anh, họ gặp phải khó khăn. Lúc ấy Cố Sơ mới yên tâm, vỗ ngực liên hồi, thế thì tốt. Trước bữa cơm tối, Lục Bắc Thần có dấu hiệu đi ra ngoài, mặc dù anh ăn mặc thoải mái nhưng cô vẫn cảnh giác, bước lên hỏi anh đi đâu. Anh cười nói, trong nhà hết muối rồi, anh ra mua. Thấy cô không nói gì, anh bổ sung thêm, anh về nhanh thôi, sẽ là món cá hấp mà em thích. Trong nhà đích thực là hết muối, sau khi anh ra khỏi cửa cô đã vào bếp xem. Nhưng vẫn cứ cảm thấy không yên lòng, trong bụng có một âm thanh bật ra, nói với cô, mau bám theo anh ấy. Cô có dự cảm, anh ra ngoài chưa chắc chỉ vì mua muối, có lẽ liên quan tới cuộc điện thoại sáng sớm hôm qua. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 372, nhắc nhở cậu ta, phải cẩn thận. Về đêm, đoạn đường vào ngôi nhà Tây cũng có mùi vị năm mới, trên những cây long não thơm lừng hai bên đường treo đầy đèn, tựa như những vì sao ẩn nấp giữa những chạc cây, con ngõ bình thường đã tĩnh mịch, đến Tết lại càng lấp lánh. Người đi trên phố vẫn vắng vẻ như vậy, những người không phải gốc Thượng Hải tới cuối năm đã ai về nhà nấy từ lâu. Lúc Cố Sơ theo ra ngoài đã không thấy bóng dáng Lục Bắc Thần từ bao giờ. Đêm xuống trời trở lạnh, cô đội mũ, cuốn một chiếc khăn len to sụ chạy ra ngoài. Con đường rực rỡ ánh đèn chỉ có lác đác vài người, phía chân trời xa xăm có ánh sáng của những bông pháo hoa vút qua, còn loáng thoáng tiếng nổ. Cô rẽ ở đầu đường, các cửa hàng vốn rất náo nhiệt cũng đã nghỉ Tết. Cửa hàng tạp hóa 24 giờ thì vẫn mở cửa. Chủ cửa hàng là một người gốc Thượng Hải, Cố Sơ thường xuyên tới đây mua đồ. Cô rảo bước vào trong cửa hàng, ông chủ đích thân ra đón khách, các nhân viên đều đã được nghỉ cả. Gần đây chỉ có một cửa hàng này mở cửa, Lục Bắc Thần không thể nào bỏ gần tìm xa. Cố Sơ hỏi thăm ông chủ xem ban nãy có người nào tới mua muối không. Ông chủ cười ha ha nói, năm mới thế này làm gì có nhà nào thiếu muối. Khách hàng cuối cũng đến từ một tiếng trước rồi, là một đôi tình nhân tới mua một số quà vặt để đi xem phim thôi. Thật ra không cần ông chủ nói, Cố Sơ cũng biết. Cửa hàng không lớn, nếu Lục Bắc Thần thật sự tới mua muối, cô vừa vào cửa là sẽ gặp ngay. Cô chúc Tết ông chủ rồi rời đi. Cô như một cái bóng buồn bã đứng dưới gốc cây nhìn ngó xung quanh. Gió thổi qua, lạnh lẽo, nhưng cũng may chiếc khăn len trên người đủ để chống chọi lại cái lạnh. Chiếc khăn rất lớn, có thể che đi quá nửa gương mặt cô, chỉ còn lại đôi mắt ở ngoài. Thi thoảng lại có bóng xe, bóng người lướt qua nhưng rốt cuộc vẫn không có bóng Lục Bắc Thần. Cố Sơ cảm thấy cõi lòng hoang hoải, hệt như con đường trước mắt. Anh đã đi đâu? Vì sao phải gạt cô? Cũng không thể cứ đứng ngoài đường đợi mãi. Cuối cùng, Cố Sơ đành đi về nhà. Trái tim nhói đau, lại có chút chua xót, cảm giác này rất không thoải mái. Nhưng cô lại không thể nói cụ thể là khó chịu kiểu gì. Từ tận sâu trong lòng, cô tin tưởng Lục Bắc Thần, nhưng tiềm thức lại sợ hãi, mà nỗi sợ hãi này giờ này phút này đã linh nghiệm. Anh có chuyện gì giấu cô, hoặc là cô không biết quá nhiều chuyện của anh. Khi quay ngược trở về, ánh mắt cô vô thức liếc sang bên kia con đường, hơi chết với cô. Có mấy cửa hàng vẫn còn kinh doanh, được trang hoàng rất có không khí năm mới, phía trước cửa hàng lấp lánh tới lóa mắt. Có cửa hàng hoa, có quán đồ ăn đêm, rồi còn có hai ba cửa tiệm khá cá tính do thanh niên mở. Duy có một cửa hàng ánh đèn không quá nổi bật, vật lặng lẽ như mọi khi, một quán cà phê, trang trí khiêm nhường mà có phong cách, nằm ở góc đường đối diện tích không quá lớn nhưng cà phê bên trong lại là số 1, số 2 ở Thượng Hải. Đó cũng là quán cà phê Cố Sơ thường lui tới. Lục Bắc Thần rời khỏi Thượng Hải lâu như vậy, mỗi khi nhớ anh cô lại tới quán cà phê này ngồi một lát, gọi một cốc mocha. Chọn một vị trí sát cửa sổ, lười biếng tắm nắng chiều. Có lúc cô hy vọng cứ uống mãi sẽ nhìn thấy bóng Lục Bắc Thần trở về nhà. Nhưng bây giờ đúng là cô đã nhìn thấy Lục Bắc Thần. Chính trong quán cà phê ấy, qua ô cửa sổ chạm trổ, bóng anh in trên lớp thủy tinh. Cố Sơ đột ngột dừng bước, đứng sững lại, nhìn bóng hình quen thuộc ấy qua một con đường. Anh ngồi dựa vào cửa sổ, cô nhìn thấy được bóng anh nhưng anh lại không thấy cô đang ngóng trông. Ngồi đối diện với Lục Bắc Thần là một người phụ nữ, khoảng cách hơi xa một chút, Cố Sơ không nhìn rõ tướng mạo của đối phương, nhưng từ phong cách ăn mặc không khó cảm nhận được đó là một người phụ nữ rất đẹp. Mái tóc hơi xoăn ngang vai, một bên cài sau tai, thấp thoáng có thể nhìn thấy vầng trán sáng và cao. Không phải Lâm Gia Duyệt. mặc dù chỉ thấy mơ hồ nhưng Cố Sơ biết tuyệt đối không phải Lâm Gia Duyệt. Cố Sơ đứng dưới gốc cây nhìn sang phía đối diện, trái tim nhảy vọt lên, hệt như bắt gặp một cảnh tượng vốn không nên bắt gặp. Cảm giác này tệ vô cùng, cô đang liều mạng tìm kiếm anh chỉ để kiểm nghiệm giác quan thứ 6 của mình. Kết quả cảnh tượng trước mắt đã xác thực cho nó. Bức rứt, sốt ruột, lo sợ, hoang mang, đủ mọi cảm xúc phức tạp đang cài vào nhau, mắc kẹt trong lồng ngực, không lên được, không xuống được. Cô nắm chặt tay lại, bước tới trước mấy bước, nhìn thấy gương mặt nghiêng của Lục Bắc Thần. Cô không dám bước lên quá sâu, bây giờ người đi đường rất ít, cô sợ anh chỉ ngước mắt lên là sẽ nhìn thấy cô ở đối diện. Khách trong quán không nhiều, hoặc là chỉ có đúng một bàn của họ mà thôi. Không biết họ đang nói chuyện gì, tóm lại hình như người phụ nữ nói nhiều hơn một chút, Lục Bắc Thần im lặng khuấy cà phê. Nhưng Cố Sơ cảm giác anh hoàn toàn không bài xích. Cô đang mãi nghĩ thì người phụ nữ kia bỗng giơ tay nắm lấy tay anh, động tác cực kỳ tự nhiên. Đôi mắt Cố Sơ bị chọc đau đớn, chỉ một động tác ấy thôi mà niềm chua xót tận đáy lòng cô đang dâng tràn. Càng khiến cô khó tin hơn là Lục Bắc Thần lại không hề rút tay ra, để mặc cho người đó nắm mãi không buông. Người phụ nữ này là ai? Suy nghĩ này như cỏ dại điên cuồng phát triển, khiến cô nhất thời không thể vững tâm. Vậy, cuộc điện thoại đó là cô ta gọi tới. Cô ta gọi anh là Bắc Thần, anh lại tránh mặt cô đi nhận điện thoại. Bước chân cô không theo kiểm soát, cứ thế tiến thẳng. Qua đường, càng gần quán cà phê đó, trái tim cô càng đập dữ dội. Cô phải đi vào trong. Phải bước vào một cách quang minh chính đại, sau đó đi tới trước mặt Lục Bắc Thần. Cô muốn chính miệng anh nói cho cô biết, người phụ nữ đó là ai. Không khí tuy lạnh nhưng cô lại nóng bừng. Lý trí bị rút cạn. Thứ còn lại chỉ là những suy nghĩ điên cuồng muốn làm cho rõ ràng sự thật. Phía trước cửa quán cà phê có hai người đàn ông đang đứng, đen từ đầu tới chân, sắc mặt nghiêm túc, không nhìn ngang ngó dọc. Cố Sơ thầm lẩm bẩm không biết họ là ai, thì bước chân cũng đã tới trước cửa. Lúc cô đang định đẩy cửa bước vào thì một trong hai người họ giơ tay chặn hướng đi của cô lại. Xin lỗi chị không được vào trong. Một bầu nhiệt huyết ngang nhiên bị phá vỡ, dĩ nhiên cô không vui. Nhưng vừa nhìn thấy khí thế của hai người này, cô cũng không dám rắn. Nhìn cách họ ăn mặc, cô chợt nhớ tới mấy vệ sĩ của mình. Lẽ nào hai người này là vệ sĩ của người phụ nữ trong quán? Ánh mắt cô vô thức liếc nhìn chiếc xe đổ bên đường. Xe sang là thứ phụ, được thiết kế riêng biệt mới là mấu chốt. Thân xe và kính xe vừa nhìn đã biết từng được xử lý đặc biệt, có khả năng chốc đạn chống nổ. Chẳng phải cô biết rõ về mấy tính năng của xe hơi cỡ nào? Chỉ tại cô không xa lạ gì kiểu xe này. Năm xưa, bố cô ra ngoài đều cần loại xe ấy. Tim cô chợt run rẩy, thân phận của người phụ nữ này xem ra không đơn giản. Người vệ sĩ này được đào tạo rất ra dáng, vừa nhìn đã biết không phải kiểu vệ sĩ mà một người có tiền bình thường có thể mời được. Cô ta chỉ là phụ nữ mà ra ngoài cũng cần xe phòng đạn phòng bom, tuyệt đối không bình thường. Con ngươi đảo đảo, Cố Sơ nở một nụ cười, hai anh ơi. Bên trong có chuyện gì thế ạ? Em là khách quen của quán này, muốn vào mua cốc cà phê ạ? Trông cô tội nghiệp, nét mặt lại vô tội, quả thật khiến biểu cảm của một trong hai người dịu đi. Anh nói, bên trong đã có người bao hết rồi, cô đợi lát nữa hãy qua. Bị người khác bao rồi ạ? Cố Sơ vờ tỏ ra kinh ngạc, vậy em muốn uống cốc cà phê thì phải làm sao ạ? Năm mới có mỗi quán này mở cửa, các anh xem em mặc thì ít. Không thể đánh xe tới một chỗ quá xa để tìm quán cà phê được, phải không ạ? Xin lỗi em gái, bọn anh không thể để em vào được. Người vệ sĩ chặn cô nét mặt thành khẩn. Cố Sơ mím môi, thất vọng ồ một tiếng rồi lại ngó đầu vào trong nhưng không nhìn thấy gì hết. Cô suy nghĩ rồi hỏi, hai anh ơi, bên trong là ai thế ạ? Là ngôi sao ạ? Hai người vệ sĩ nhìn cô, không trả lời, có vẻ như không định trả lời vấn đề này. Cố Sơ hụt hẫng đành buồn bã bỏ đi. Qua đường, cô quay đầu lại nhìn, hai người bên trong ô cửa sổ vẫn đang nói chuyện. Cô một khoảnh khắc dường như cô nhìn thấy khóe môi Lục Bắc Thần hơi thả lỏng, hình như anh đang cười. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ là ảo giác của cô tình nguyện nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác. Trở về nhà, Cố Sơ vẫn còn nhớ tới người phụ nữ kia. Lẽ nào thật sự là ngôi sao? Nhưng ngôi sao bình thường đều có xe bảo mẫu đưa đón mà. Nhưng nếu là ngôi sao hạng A có gia thế hùng hậu, ra cửa với loại xe đó cũng là chuyện bình thường. Nếu là như vậy, Lục Bắc Thần giấu cô, hẹn hò với một minh tinh. Càng nghĩ cô càng khó chịu, cảm giác này khiến cô buồn bực. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Lục Bắc Thần mới quay về. Khi nghe tiếng cửa vang lên, Cố Sơ cứ ngỡ đã lâu lắm rồi. Sau khi đi vào phòng khách, Lục Bắc Thần thấy cô ngồi bất động trên sofa bèn bước tới, giơ tay xoa đầu cô, hỏi khẽ, em sao vậy? Cô ngước mắt lên nhìn anh rất lâu rồi đột ngột đứng dậy, ôm chặt lấy anh. Lục Bắc Thần hết hồn vì hành động của cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rất lâu sau mới hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Anh ra cửa không mang theo di động, lại lâu quá không về, em còn tưởng anh xảy ra chuyện. Cố Sơ vùi mặt vào lòng anh, nói dối một cách tự nhiên. Anh mang theo bầu không khí hơi se lạnh bên ngoài về, khi áp mặt lên, lạnh rơi run người. Nghe xong, Lục Bắc Thần bật cười. Anh không nghi ngờ lời nói của cô, giơ tay vuốt ve gò má cô, khẽ nói, cửa hàng tạp hóa bên đường hết muối rồi, anh phải qua chỗ khác mua, nên hơi mất thời gian. Cố Sơ nhìn chăm chú vào mắt anh, yên lặng không nói gì. Đôi mắt đen lấy của anh vì thấm nụ cười mà trở nên lấp lánh, trái tim cô lại vì nụ cười của anh mà không ngừng rơi rớt, cuối cùng khi chìm sâu tận đáy vực thẳm, một giọng nói nhỏ bé từ trái tim vụn vỡ ấy vọng lại, anh, ngay cả nói dối cũng tự nhiên đến vậy. Ngón tay anh vẫn còn bám trên mặt cô, giữa hơi thở thoang thoảng mùi nước hoa, là mùi cuối của Đỗ Tùng và Quảng Hoắc, không thuộc về anh. Nước hoa người phụ nữ kia dùng không phải hương hoa cũng không phải hương quả, mà là mùi tùng tự nhiên. Xem ra phong cách thẩm mỹ cũng khác các cô gái bình thường. Trái tim cô thắt lại, hình như anh quên mất rồi, quên rằng mũi cô trước nay rất nhạy. Ngoài mùi nước hoa khi gần khi xa này ra, còn có mùi cà phê, là mùi cà phê đen kinh điển kiểu Mỹ mà anh thích uống nhất. Giận đấy à? Thấy cô mãi chẳng nói gì, Lục Bắc Thần hiểu lầm. Cố Sơ gượng cười, đâu có, em cảm thấy anh cố chấp quá, không có muối biển thì dùng tạ muối khác vậy. Năm mới tìm tiệm tạp hóa 24 giờ đúng là rắc rối. Rồi cô lại hỏi, cuối cùng anh có mua được không? Lục Bắc Thần giơ chiếc túi trong tay lên, mua được rồi, còn có món quà vặt em thích này. Cố Sơ đón lấy, đôi mắt nóng rực. Bên trong có không ít thứ, quả thật toàn là đồ cô thích ăn. Nhà bếp vẫn là chiến trường của Lục Bắc Thần. Anh quả thật làm cá hấp, miếng gừng được anh thái mỏng như sợi tóc, được rải đều lên mình cá. Cố Sơ đứng tựa cửa nhà bếp nhìn anh bận rộn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cảnh anh gặp mặt người phụ nữ bí ẩn ở quán cà phê. Người đó có thể nắm tay anh không chút kiêng dè, anh lại không có dấu hiệu phản cảm, chứng tỏ quan hệ của hai người không bình thường, chí ít còn hơn cả Lâm Gia Duyệt và Ngư Khương. Cố Sơ vô thức thở dài. Lục Bắc Thần ơi Lục Bắc Thần! Bên cạnh anh rốt cuộc còn bao nhiêu người phụ nữ mà em không biết nữa? Nghe thấy cô thở dài, anh quay đầu lại. Sao thế? Cố Sơ khẽ lắc đầu, cố gắng không bộc lộ suy nghĩ, em đang nghĩ khả năng bếp núc của hai chúng ta đều khá, nên mở một nhà hàng, nhất định kiếm được lắm. Cá đã được bắt ra, thoang thoảng một mùi thơm. Anh cười, kiếm tiền nuôi gia đình không phải chuyện em cần lo, em cứ lo xinh đẹp như hoa là được rồi. Trái tim Cố Sơ xao động. Cô bước lên, ôm chặt lấy hông anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em như vậy phải không? Lo được lo mất. Càng hạnh phúc càng nhát gan, đây luôn là những từ chuyên dụng dành cho con gái, cô cũng không ngoại lệ. Rõ ràng biết là anh đối tốt với cô, rõ ràng biết anh là một người đàn ông rất chín chắn, rất có kế hoạch, rõ ràng biết anh không phải người thích bừa bãi, nhưng cô vẫn cần một lời hứa của anh. Anh đặt tay mình lên tay cô, đàn ngón tay mình vào tay cô, cười khẽ, ngốc ạ. Chỉ đáp một chữ, ý tứ rất rõ ràng, cô hỏi một câu không cần hỏi. Nụ cười của anh cũng đã nói rõ tâm tư của anh dành cho cô. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại nếm được một dư vị khác từ chữ ngốc này. Thịnh Thiên Vĩ sắp xếp cho Quách Hương Vân ở trong một căn hộ dưới danh nghĩa của tập đoàn Viễn Thăng, nơi đó không gian rất xanh mát, địa điểm yên tĩnh nhưng vẫn ở trong trung tâm, tiện cho anh qua lại thăm nom. Rồi anh còn thuê ba người giúp việc giá cao, có đủ kinh nghiệm chăm sóc người già để chăm sóc ngày đêm. Đầu bếp cũng xuất thân từ một khách sạn nổi tiếng, làm toàn món ngon. Hứa Đồng bị Thịnh Thiên Vĩ kéo đi, chính thức tới gặp mặt Tưởng Lăng. Sự hài lòng của Tưởng Lăng dành cho Hứa Đồng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa, sau khi gặp cô dĩ nhiên rất thân thiết, hai người nói chuyện rất lâu, Tưởng Lăng cũng không nhắc một chữ nào tới chuyện thân thế của Thịnh Thiên Vĩ nữa. Lần gặp mặt này không liên quan tới công việc, Tưởng Lăng rất thẳng thắn, hỏi Hứa Đồng, con xem khi nào tiện để bác tới gặp mặt mẹ con. Ý tứ đã quá rõ ràng rồi, khiến cho Hứa Đồng ngượng ngùng. Thịnh Thiên Vĩ ở bên cạnh lấy bả vai hít cô, cố tình nói, mẹ hỏi em kìa. Trước khi đi, Tưởng Lăng ôm một chiếc hộp gấm ra, bật mở, là một đôi vòng ngọc. Trước đây làm ở Tinh Thạch đã sớm luyện cho Hứa Đồng một đôi mắt tinh nhạy, vừa nhìn chiếc vòng ngọc sáng trong này đã biết nó là loại ngọc mở dê thượng hạng, giá không hề rẻ. Tưởng Lăng tặng cho cô, Hứa Đồng liên tục xua tay không dám nhận, Tưởng Lăng ép buộc đeo chiếc vòng vào tay cô, nói, đây là quà năm xưa bà ngoại trao cho bác nghĩ bây giờ trao lại nó cho con là rất thích hợp. Hứa Đồng nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải, nhìn về phía Thịnh Thiên Vĩ cầu cứu. Anh cười hì hì nhận thay cô, nói với cô, mau cảm ơn mẹ đi. Tập đoàn Viễn Thăng nổi tiếng là đại gia từ thiện, cuối năm và đầu năm luôn có những bữa tiệc từ thiện lớn nhỏ phải tham gia. Tưởng Lăng không giữ họ ở lại ăn cơm tối vì tối nay lại phải tham gia một bữa tiệc như thế. Người từ thiện lần này là một số phu nhân quyền quý, nếu không cũng là các tiểu thư đài cát, Thịnh Thiên Vĩ chắc chắn không tham gia, Hứa Đồng dĩ nhiên cũng không có hứng, hai người lái thẳng xe tới chỗ Quách Hương Vân. Tinh thần Quách Hương Vân vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng rất yên lặng, bảo mẫu và đầu bếp trong nhà đều rất thích bà. Đây là lần thứ hai Hứa Đồng gặp Quách Hương Vân ở khoảng cách gần, trong lòng cảm khái rất nhiều. Không giống lần trước, Quách Hương Vân giờ ăn mặc rất sạch sẽ, trên người còn có mùi hoa quả thoang thoảng, là mùi sữa tắm. Bà ấy không còn u tối đáng sợ, sắc mặt đã sáng sủa, móng tay đã gọn gàng, có thể nhận ra khi trẻ cũng là một người xinh đẹp. Có điều không nhận ra người, sau khi gặp Thịnh Thiên Vĩ nhìn đi nhìn lại cuối cùng hỏi anh, cậu là con nhà ai? Hứa Đồng dắt Khánh Hỷ Nhi qua, Khánh Hỷ Nhi với ai cũng thân rất tự nhiên, nó bám lấy Quách Hương Vân chạy qua chạy lại. Quách Hương Vân không ngừng cười, có thể nhận ra bà ấy quý Khánh Hỷ Nhi, ôm nó vào lòng, khẽ khàng vỗ về, miệng còn không ngừng ngâm nga, lẩm bẩm, tiểu vĩ ngoan, đừng khóc, không đau, không đau đâu. Hứa Đồng không hiểu, khi quay đầu nhìn anh thì thấy khóe mắt anh đã đỏ ửng, hỏi ra mới biết năm đó anh suýt nữa bị bỏng nước sôi, sợ tới nỗi mấy đêm liền không ngủ được. Quách Hương Vân nhịn nỗi đau sau lưng, vỗ anh ngủ. Trên đời này khó báo nhất chính là tình cha mẹ. Khó đáp trả nhất chính là tình mẫu tử, Hứa Đồng hiểu được tâm sự của Thịnh Thiên Vĩ. Anh nên căm hận Quách Hương Vân vì bà đã phá vỡ một gia đình hoàn chỉnh, vì bà đã hại chết bố anh, nhưng đồng thời anh lại thương Quách Hương Vân, chỉ bắt nguồn từ tình ruột thịt. Ngày hôm nay, Hứa Đồng cùng Thịnh Thiên Vĩ ở bên Quách Hương Vân ăn cơm. Đầu bếp làm cả một bàn thức ăn. Quách Hương Vân như một đứa trẻ, vỗ tay vui mừng. Thịnh Thiên Vĩ tự tay đút cho bà ấy. Giống như lúc nhỏ Quách Hương Vân chăm sóc anh vậy. Thịnh Thiên Vĩ ở bên bà ấy rất lâu, trò chuyện, kể chuyện lúc nhỏ, mặc dù Quách Hương Vân luôn coi Khánh Hỷ Nhi trong lòng như Thịnh Thiên Vĩ còn bé. Dưới ánh đèn, anh lại cắt móng tay cho Quách Hương Vân. Một người đàn ông làm chuyện này khó tránh khỏi việc vụng về. Người giúp việc muốn làm thay nhưng bị anh từ chối. Hứa Đồng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng muôn vàng xúc cảm. Chuyện đời trêu ngươi. Bây giờ cả Mục Thanh Tuyết và Mục Thanh Liên đều lần lượt bị tuyên án, chỉ còn lại mình Quách Hương Vân. Mục Thanh Tuyết tội còn nhẹ, Mục Thanh Liên thì trong tay có mấy mạng người, mặc cho Thịnh Thiên Vĩ nghĩ đủ mọi cách cuối cùng vẫn không thoát khỏi án tử hình. Có lẽ đây cũng là kết cục tốt nhất cho Mục Thanh Liên. Chớp mắt đã tới mùng 3 Tết. Ngày hôm ấy, ánh nắng rất rực rỡ, giống như ngọn đèn lóe lên trước lúc sắp tắt. Sáng sớm Lục Bắc Thần đã đưa cô tới bệnh viện. Sau đó tới phòng thực nghiệm, anh đi xử lý vụ án khó nhằn của bên Mỹ, dặn dò cô sau khi tan làm ở bệnh viện đợi, anh tới đón cô. Cô cười nói, anh bận thì em về nhà trước. Nhưng anh từ chối, còn nói bây giờ xã hội không an toàn. Cố Sơ cười anh lo lắng quá mức. Anh không giải thích gì thêm, chỉ nhấn mạnh cô phải đợi anh, cô nhận lời. Buổi sáng vẫn đi kiểm tra phòng bệnh như thường lệ, cùng với bác sĩ khoa xương thích trêu chọc con gái. Anh ta cười nói, em phải nói là thành danh sau một cuộc chiến. Bệnh viện đêm 30 đó đã tặng cờ thi đua cho em, ở chỗ anh đấy, muốn lấy thì mời anh ăn cơm. Cố Sơ dĩ nhiên muốn lấy, đó là cờ thi đua đầu tiên trong cuộc đời cô, thế là cô đã mua một phần cơm sườn để đổi lấy vinh dự của mình. Sau khi được nhận phần cơm sườn, vị bác sĩ khoa xương thấy cô cầm cờ bỏ chạy bèn nghiến răng nghiến lợi sau lưng cô, bác sĩ Cố, cờ thi đua của em chỉ đáng giá 50 đồng thôi hả? Cầm được cờ rồi, cô hớn hở gọi điện cho Lục Bắc Thần. Anh nghe xong cười nói, em thích cái món đó, khi nào rảnh anh tặng em cả tường. Cô cười gian xảo, giáo sư Lục, chắc là cả đời này anh cũng chưa từng được nhận cờ thi đua phải không?

Được rồi, mở mắt đi. Lục Bắc Thần bỗng cảm thấy trong tay có thêm một chiếc hộp cứng rắn. Anh mở mắt ra nhìn thì phát hiện nó là một hộp quà vung vứt, được bọc giấy bên ngoài màu cà phê đậm, kết hợp với ri băng màu bạc, cách bọc quà đơn giản và thoải mái. Anh cầm lên xem rồi. Lắc lắc, rất có sức nặng. Anh không hiểu, đây là gì vậy? Quà tặng anh đó. Cố Sơ cười rất vui. Quà. Mau mở ra xem đi. Cố Sơ thúc giục. Lục Bắc Thần làm theo yêu cầu của cô, mở hộp quà ra, sau khi mở thì hơi sững người. Cố Sơ cười tươi rói như hoa, thế nào anh? Có đẹp không? Em chọn rất lâu mới chọn được đấy, là loại kỷ niệm quý giá. Lục Bắc Thần cười khổ, cầm món quà trong hộp ra, đung đưa trước mắt cô, em tặng anh một chiếc đồng hồ cơ hãng. Vacheron Constantin. Bà Lục, em đang làm như nuôi Mỹ Nam đấy à? Tặng anh một cái đồng hồ là thành nuôi. Mỹ Nam sao? Cố Sơ sốt sắng đeo lên tay anh, độ lớn nhỏ vừa vặn, thiết. Kế đơn giản mà cực kỳ nội hàm. Cô nói. Anh có thói quen đeo đồng hồ. Hằng ngày thế nên tặng đồng hồ làm quà cho anh là hợp nhất rồi. Còn về thương hiệu, em đã nghĩ rất lâu, bây giờ Rolex phát triển tràn lan. Không hợp chút nào với hình tượng và vị trí của cá nhân anh. Anh thường đeo đồng hồ của hãng Breguet, thế nên em tặng cho anh một chiếc có đẳng cấp tương đương thôi. Lục Bắc Thần là người thường xuyên đeo đồng hồ, dĩ nhiên sẽ biết cô mua chiếc đồng hồ này quý giá dường nào. Anh dở khóc dở cười. Em không biết à, phụ nữ không nên tặng đàn ông món đồ quý giá như vậy. Ngày mai là Valentine mà, là em muốn tặng anh. Cố Sơ rất cố chấp. Lục Bắc Thần mím môi cười, em thích hợp tặng một hộp sô-cô-la cho anh hơn. Bình thường anh cũng tặng em không ít. Thứ mà, còn cả chiếc vòng của mẹ em nữa, chẳng phải cũng đắt lắm sao? Cái em tặng so làm sao được với anh? Cố Sơ giải bày nỗi lòng. Anh làm nhiều chuyện vì em như vậy, em nghĩ không thể cứ mãi lấy không đồ của anh. Nghe xong câu này, Lục Bắc Thần hơi chau mày, nâng mặt cô lên. Sơ Sơ, có phải em nhất định muốn phân tỉ mỉ với anh như vậy không? Ấy, anh đừng hiểu lầm. Cố Sơ vội giải thích, giơ tay không ngừng vuốt đôi mày của anh. Ý của em là bây giờ. Đâu phải em không có tiền, cứ tiêu của anh thì còn ra thể thống gì. Vả lại sau này rất có thể em sẽ trở thành một chuyên gia ngoại khoa thần kinh hàng đầu Trung Quốc, tiền kiếm được chưa chắc đã ít hơn anh. Em chỉ muốn chứng minh bản thân có khả năng kiếm tiền thôi. Ngoài ra, chẳng phải sắp đến ngày lễ sao, và một dịp đặc biệt tặng cho người đàn ông em yêu một món quà đặc biệt là điều nên làm mà. Thật ra tôn chỉ của em có thể thay bằng một câu nói, chính là, em muốn anh đeo đồng hồ em tặng. Ngày ngày nhìn nó giống như ngày ngày nhìn em vậy. Lúc làm việc đừng gắng sức quá, phải biết nghỉ ngơi điều độ. Câu nói cuối cùng làm ấm lòng Lục Bắc Thần. Anh khẽ thở dài, ngón tay gầy vuốt ve đôi mày điếc cười của cô. Thì thầm, được, anh hứa với em. Vậy anh vẫn còn chưa nói xem rốt cuộc có thích món quà này không? Cô như đứa trẻ đòi kẹo. Chỉ cần là em tặng, anh đều thích. Cố Sơ mừng rỡ, hôn nhẹ lên môi anh, ai mở nhâm đốc nhị mạch cho anh vậy? Cái miệng này phết mật hả? Lục Bắc Thần nhìn cô, nụ cười động nơi. Đáy mắt. Đôi mắt ấy lấp lánh như sao đêm, thâm sâu quyến rũ. Cô giơ tay ra trước mặt anh, vậy quà của em đâu? Buổi chiều sau khi Lục Bắc Thần rời khỏi nhà, Cố Tư đã sốt sắng kể với cô một chuyện, nói rằng trên đường về nhà Lục Bắc Thần đã tới một cửa hàng trang sức lấy thứ gì đó, đựng trong một chiếc hộp gấm, nhìn kích cỡ chiếc hộp thì có lẽ là nhẫn, nếu không cũng là dây chuyền, hoặc là khuyên tai gì gì đó, tóm lại chắc chắn Lục Bắc Thần rất coi trọng món quà ấy. Sau đó, Cố Tư dính chặt vào người cô, ba hoa dự đoán, em cảm thấy nhất định là anh rể tặng chị quà Valentine đấy. Cô dĩ nhiên rất tò mò anh đã chuẩn bị quà gì cho mình, phần nhiều là chờ đợi tâm tư của anh dành cho cô. Thế nên sau khi tặng quà xong, Cố Sơ bèn hỏi với vẻ thăm dò. Ai ngờ, Lục Bắc Thần ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cổ cô, cười khẽ, quà gì cơ? Thì Valentine. Ngón tay cô khẽ lùa vào mái tóc anh, đùa nghịch từng sợi tóc mai. Lẽ nào anh lại thiếu chuyên? Nghiệp như vậy. Không phải một bó hoa cũng không có đấy chứ. Mai mới là Valentine cơ mà, gấp gáp làm gì? Anh lẩm bẩm, cười khẽ rồi tham lam hôn lên làn da nõn nà nơi cổ cô. Cố Sơ ngứa không chịu được, lại phát. Dắt ra hơi thở của anh bắt đầu trở nên thô lỗ nặng nề, thậm chí còn bỗng rẫy, cô vội vàng đứng dậy. Nhưng vừa nhúc nhích cô đã cảm nhận được mình bị cọ vào. Cô lập tức đẩy anh ra, dựa người vào bàn, mặt hướng về. Phía anh, oán trách, anh uống sữa sói mà lớn đấy à? Lục Bắc Thần không hiểu cô ám chỉ điều gì, cúi đầu nhìn chiếc lều của mình, phản kích cũng rất điềm nhiên. Có người đẹp trong lòng, anh không có phản ứng gì mới là không bình. Thường đấy. Ý của anh là chỉ cần có cô gái nào nhào vào lòng anh là anh sẽ có phản ứng hả? Cố Sơ hoàn toàn phát huy tính. Tư duy rời rạc và khả năng liên tưởng tưởng tượng của con gái. Anh không có kinh nghiệm ôm cô gái nào. Khác. Lục Bắc Thần nhún vai, nhướng mày cực kỳ vô lại. Dám bổ nhào vào người anh chỉ có em thôi. Anh không có. Cố Sơ tức cười, lừa ai chứ? Thật mà. Lục Bắc Thần rất kiên nhẫn. Nói với cô mấy chuyện tầm phào, thậm chí ở trong mắt người đàn ông khác. Sẽ là nhạt nhẽo vô vị. Anh giơ tay ra, qua đây anh ôm. Cố Sơ nhìn anh không hề giống như đang nói dối, trong lòng chẳng hiểu sao bỗng rung lên. Anh đã nói anh từng có bạn gái. Là anh không muốn nhắc lại hay vốn dĩ không hề có? Hoặc là một suy nghĩ cực kỳ táo bạo bất thình lình trồi lên, khiến cô hoang mang. Không, cô liều mạng đè nó xuống, ra sức tự nhủ, nhất định không phải như vậy đâu. Thấy cô không có động tĩnh gì, nét mặt ngây ngô không biết nghĩ đi đâu, ánh mắt mơ màng cũng cực kỳ đáng yêu. Lục Bắc Thần lặp lại, em qua đây, anh không thích em cách xa anh như vậy. Cố Sơ lại tươi cười, gần anh quá để làm gì? Lục Bắc Thần vờ như đang suy nghĩ, có thể làm nhiều việc lắm, ví dụ như em có thể hôn anh. Cá nhân em cho rằng đây không phải là một đề nghị tốt. Cố Sơ xua tay, nếu đã không có quà để lấy thì em đây, bye bye. Cô vừa dứt lời, một giây sau đã bị Lục Bắc Thần túm lại. Cô một lần nữa bị anh bắt về, vòng cánh tay khiến cô không còn đường thoát. Sao cứ thích bắt anh phải thô lỗ với em thế hả? Lục Bắc Thần nửa đùa nửa thật. Cố Sơ ở trong lòng anh cười khanh khách, cả cơ thể bé nhỏ dính sát vào anh như dây leo. Mỗi lần cô sát gần luôn. Rất thân mật, vòng tay ôm cổ anh, hưởng thụ ve ngực rộng lớn của anh. Lục Bắc Thần thích ôm cô như vậy, đối với thân hình cao lớn của anh mà. Nói, dáng Cố Sơ là một tỷ lệ hoàn hảo để nằm trọn trong vòng tay. Cô nhỏ nhắn dịu dàng, khi ôm thích hợp cho anh giở trò. Giống như mỗi lần anh nắm tay cô vậy, tay anh luôn dễ dàng thoải mái bao trọn tay cô. Anh thích cảm giác có thể kiểm soát hoàn toàn như vậy. Tối nay ngủ với anh đi. Sống mũi thẳng tắp của anh luồn qua mái tóc cô, bờ môi dính bên tai cô. Cố Sơ hơi né khỏi hơi thở càng lúc càng nóng bỏng của anh, không được, em đã hứa sẽ ngủ cùng với Tư Tư rồi. Dứt lời, cô giơ tay vỗ nhẹ lên má anh, tối nay anh phòng không gối. Chiếc đi. Lục Bắc Thần kéo tay cô lên bên môi, thì thầm. Em phải ở với anh. Sao anh như trẻ con thế hả? Cố Sơ thấy anh khăng khăng như vậy, không nhịn được cười, lớn từng nào rồi. Lục Bắc Thần không nói nhiều với cô. Vòng tay định bế ngang người cô lên. Cố Sơ vội nói, ấy ấy, anh không được làm mấy hành vi thổ phỉ nhé, Tư Tư có thể còn chưa ngủ đâu. Chưa ngủ thì sao? Anh hơi nhướng mày. Cố Sơ đỏ mặt, không hay lắm. Chuyện này đâu phải lần đầu tiên. Lục Bắc Thần cười thầm. Câu nói này khiến tai Cố Sơ nóng bừng. Cô nịnh nọc kề sát môi anh, lẩm bẩm, vậy ngủ cùng phòng với anh cũng được, nhưng không được ngủ. Lục Bắc Thần phì cười, ngủ á. Bảo bối, anh đích thực không định để em ngủ. Thấy anh cố tình hiểu lầm ý, cô sốt sắng, véo tai anh, sao anh háo sắc thế hả?

hôm nay tôi có một việc quan trọng phải làm. Thành thật xin lỗi anh Lục, đây là Trung Quốc. Cảnh sát mặt vô cảm, nói thẳng, tôi nghĩ hôm nay dù có bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng không thể tới Hàng Châu được, mong anh hợp tác với chúng tôi. Ánh mắt Lục Bắc Thần vững và nhìn người cảnh sát trước mắt rồi vượt qua vai anh ta nhìn về phía màn mưa giăng kín. Quả nhiên, chiếc xe đón anh không xuất hiện trước cổng nhà Tây. Anh hiểu rõ hôm nay muốn đi Hàng Châu là chuyện không thể, bèn lạnh nhạt nói, bạn của tôi xảy ra chuyện ở Hàng Châu, tôi cần gọi điện sắp xếp một chút. Được. Lục Bắc Thần quay lại gọi điện cho Phan An, nói rõ mình bây giờ không thể đi đâu, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không nói, chỉ nhắc nhở cậu ấy khẩn trương tới Hàng Châu điều tra rõ ràng tình hình. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, anh nhìn về phía Cố Sơ, ánh mắt phức tạp. Trước đây anh nói, Bắc Thâm đã mất rồi. Rất lâu sau Cố Sơ mới tìm được giọng nói của mình, Lý Nhí hỏi một câu. Vì sao lại trở thành mất tích? Lục Bắc Thần đi tới, đưa tay khẽ nâng gương mặt cô lên, thì thầm, không, nó mất tích. Thời gian cấp bách, anh tạm thời không thể giải thích nhiều, chỉ dặn dò cô, anh đã để lại địa chỉ nhà hàng cho em ở đầu giường, 8 giờ tối nay nhất định phải đợi anh ở đó. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 380, khi hoa hồng trắng bị nhuộm đỏ. Từ xa Cố Sơ đã nhìn thấy bó hoa hồng vĩ đại đó, nó trắng tựa tuyết, từng đóa từng đóa nở bừng trong ngày đông giá lạnh, còn kết hợp với hoa tương tư, trông vào khiến tâm tình dễ chịu. Cố Sơ đờ đẫn, không còn kịp nhận ra Lục Bắc Thần đã nói gì, trong đầu chỉ xoay vần hai suy nghĩ, một là Lục Bắc Thâm không chết mà chỉ mất tích và hai là Lục Bắc Thần có liên quan tới. Việc Lục Bắc Thâm mất tích. Lục Bắc Thần cùng cảnh sát rời đi. Chiếc xe đón anh đi Hàng Châu rốt cuộc vẫn không tới. Gió lùa theo mưa ướt át ập vào trong nhà, nhưng Cố Sơ quên cả đóng cửa, cứ thế đứng ngoài cửa ra vào, mở toang, nhìn chằm chằm theo hướng Lục Bắc Thần rời đi. Cố Tư không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy dáng Cố Sơ mong manh đứng đó, dĩ nhiên không nỡ bèn bước tới, khẽ kéo cô, chị ơi. Thanh âm ấy khiến Cố Sơ hoàn hồn trở lại. Cô bất thình lình lao ra giữa vườn, ai ngờ bóng xe cảnh sát đã khuất từ lâu, trước mắt chỉ còn mưa bụi mịt mờ. Nước mưa thấm ướt áo Sơ Mi và mái tóc dài của cô. Cô thảm thương tột cùng, còn bơ vơ như một đứa trẻ. Cố Tư kéo sền sệt cô vào trong nhà, vội lấy khăn khô ra lau cho. Cô, sốt sắng nói, chị à, đi thay quần áo đi, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Cố Sơ bỏ ngoài tai, khắp đầu chỉ còn lại chuyện Lục Bắc Thần bị đưa đi. Chị! Cố Tư thấy sắc mặt cô trắng bệch thì lắc lư người cô, chị trả lời em một tiếng đi, đừng dọa em. Rất lâu sau Cố Sơ mới có phản ứng, con. Người khô khốc đảo qua đảo lại một chút, dừng lại trên gương mặt Cố Tư. Thấy nó lo lắng vô cùng, cô khẽ đáp một câu, chị không sao. Quần áo ướt cả rồi. Không hề gì. Cố Tư vẫn cứ cầm quần áo khô đến đặt bên cạnh cô. Cô ngồi bất động trên sofa, không biết đang nghĩ gì. Cố Tư thở dài hỏi, Lục Bắc Thâm mà người kia ban nãy nhắc tới là ai ạ? Là em. Trai của anh rể. Cố Sơ chậm rãi gật đầu. Thế anh ta. Cố Tư nói được một nửa. Bất thình lình nhớ lại những bức tranh trong ngôi nhà ở Quỳnh Châu, đều là tranh Cố Sơ vẽ. Về sau chẳng hiểu sao đều không còn nữa, có thể đã được chị ấy mang trở về Thượng Hải. Những bức tranh đó, chính miệng chị ấy từng nói với nó là em trai của Lục Bắc Thần. Quan hệ này phức tạp đến vậy. Cố Sơ bất ngờ đứng bật dậy, xông lên gác. Cố Tư giật nảy mình, muốn đi lên gác xem sao thì đã lại thấy cô lao xuống, giống như tìm kiếm thứ gì đó. Cố Tư sợ nhất là kiểu mất hồn mất. Vía này của Cố Sơ, khiến nó nhớ lại khi bố mẹ không còn nữa. Nó vội vàng giữ chặt cô lại, nói, chị à, chị tìm thứ gì cứ nói với em tìm giúp cho. Di động, di động. Cố Sơ lẩm bẩm rồi bổ nhào về phía chiếc máy điện thoại bàn, vừa mới cầm ống nghe lên cô bỗng nhất thời mơ màng, quay đầu nhìn Cố Tư, số máy của La Trì. À! Cố Tư tỉnh lại, vội đọc số điện thoại. Lúc đầu kia nhận máy. Tín hiệu không? Được ổn định cho lắm. Có vẻ như La Trì đang ở trên đường, âm thanh cứ bị đứt quãng. Cố Sơ không muốn con cà con kê với anh ấy, nói thẳng những chuyện đã xảy ra sáng hôm nay. La Trì áp giải tội phạm, gần như hai đêm. Rồi không chợp mắt, vừa nghe chuyện Lục Bắc Thần bị đưa đi, cơn giận đã lập tức sôi trào, bùng cháy. Bà nói chứ, kẻ nào to gan có thể đưa cậu ấy đi như vậy? Cũng không hỏi thăm được chúng là người phía nào à? Khi nào anh có thể quay về được? Cố Sơ hỏi, lúc này nếu La Trì có thể ra mặt, chí ít cô còn an tâm. Anh đã trên đường trở về Thượng Hải. Rồi, chắc là à, khoảng hơn 3 giờ thì về tới nơi. La Trì nói, tới Thượng Hải anh sẽ về cục cảnh sát tìm hiểu rõ tình hình. Cậu ấy bị đưa đi từ nhà Tây, anh sẽ tìm đồng nghiệp khu vực đó hỏi xem sao, em đừng sốt ruột. Cố Sơ cảm ơn, sau khi đặt máy xuống đã không còn chút sức lực nào. Chị! Cố Tư dè dặt bước lên, một lần nữa khuyên nhủ, chị vẫn nên thay quần áo đi, lúc này chị mà ngã bệnh thì không hay đâu. Cố Tư nói có lý, Cố Sơ gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Thời gian khó nhọc trôi qua. Khi chờ đợi một người hoặc một kết quả, mỗi giây mỗi phút đều trở nên dài dằng dặc. Cố Sơ không biết khi nào có thể đợi được La Trì về Thượng Hải, chỉ cảm thấy chiếc đồng hồ trên tường chạy quá chậm, mà trong khoảng thời gian này không có bất kỳ tin tức nào của Lục Bắc Thần, cũng không thấy anh quay về. Cô cũng không nhắc lại chuyện để Cố Tư quay về Quỳnh Châu nữa. Lúc này Cố Sơ chẳng lo được quá nhiều. Cứ như vậy, qua buổi trưa, đợi tới buổi chiều. Cố Tư đặt hoa quả được gọt sẵn lên bàn. Uống nước, thấy cô vẫn đang nhìn chòng chọc vào mảnh giấy nhớ nắm chặt. Trong tay, nó khẽ thở dài một tiếng, chị đừng quá lo lắng, anh rể đã để lại địa chỉ nhà hàng buổi tối cho chị, chứng tỏ anh ấy rất chắc chắn. 8 giờ tối có thể tới kịp. Anh ấy chỉ hợp tác điều tra thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu, với lại chẳng phải còn có La Trì sao. Lát sau, Cố Sơ lẩm bẩm, chị chỉ không hiểu, rõ ràng Bắc Thâm không còn nữa, vì sao lại trở thành mất tích? Vì sao cảnh sát lại cho rằng việc Bắc Thâm mất tích có liên quan đến anh? Ấy! Chị à, chị! Có người gõ cửa, ngắt ngang câu nói của Cố Tư. Nó vội vàng đứng dậy mở cửa. Là La Trì, đội mưa gió rã rích tới đây. Anh cầm ô, không mặc cảnh phục, chỉ mặc áo thun, áo khoác và quần vải. Có thể nhận ra anh rất mệt mỏi, trong mắt còn có tia máu, cằm mọc đầy râu. Có lẽ không ngờ được là Cố Tư, sau khi gặp mặt anh hơi sững người. Rồi hỏi, còn chưa quay về Quỳnh Châu sao? Cố Tư không rảnh nói linh tinh với anh. Nghi người cho anh vào trong. Cố Sơ thấy La Trì tới, bật dậy khỏi sofa, bước đến, gấp gáp hỏi, sao rồi? Có nghe ngóng được tin tức gì không? La Trì đặt chiếc ô sang một bên, thay giày đi vào, Cố Tư rót cho anh một cốc nước ấm. Vì không cùng một phân cục, anh cũng chỉ có thể hỏi thăm được đại khái, hình như đồn cảnh sát nhận được một bức thư nặc danh, trong thư có một số chứng cứ nhắm vào Lục Bắc Thần. La Trì ngồi xuống, uống nước rồi nói. Thư nặc danh? Cố Sơ choáng váng, thư nặc danh gì? Kể ra cũng kỳ lạ, nghe nói năm xưa nhà họ Lục xảy ra một vụ tai nạn giao thông không nhỏ, lúc ấy báo chí nước ngoài còn đưa tin về chuyện này, tất cả đều nói Lục Bắc Thâm đã chết trong vụ tai nạn đó, nhưng về sau lại có tin đồn được tung ra rằng trong vụ tai nạn ấy vốn không phát hiện được thi thể. Cố Sơ đờ đẫn, cô vẫn luôn cho rằng Bắc Thâm đã mất mạng trong vụ tai nạn đó rồi. Kẻ nào tồi tệ vậy? Cố Tư oán trách, nhất định là Vu Vạ. Bọn họ sẽ giữ Bắc Thần mãi sao? Cố Sơ hỏi, hai bàn tay trơ trọi nắm chặt lấy nhau. La Trì động viên, tạm thời thì không. Cảnh sát trước mắt mới chỉ nghi ngờ, phần nhiều là các công việc điều tra cần cậu ấy hợp tác. Nếu có chứng cứ xác đáng thì hôm nay đã bắt giữ luôn rồi. Anh nghĩ, nếu phía cục cảnh sát không hỏi ra được gì thì cũng có thể thả người rồi, sao cậu ấy có thể hại em trai ruột của mình chứ? Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết, anh báo tin cho em. Trước để em an tâm, giờ anh phải quay về cục ngay đây. Dứt lời anh đứng dậy. La Trì. Cố Sơ gọi giật anh lại, dù có tin tức gì anh cũng báo ngay cho em nhé. Yên tâm. La Trì gật đầu. Khi đi tới cửa, anh quay đầu nhìn về. Phía Cố Tư, lúc này cũng chẳng thể màng tới chuyện tâm sự tình cảm nữa. Anh khẽ thở dài, ngó vào bên trong rồi hạ thấp giọng nói, chăm sóc tốt. Cho chị gái của em đi. Cá nhân anh cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đâu? Cố Tư thản thốt, vừa định lên tiếng thì thấy La Trì làm động tác im lặng. Cố Tư hiểu, không hỏi nhiều nữa. Sau Tết, liên tục mấy ngày giảm nhiệt độ khiến một thành phố náo nhiệt nhất như Bắc Kinh cũng vắng vẻ hơn nhiều. Đúng lúc này nhà họ Thịnh lại cử hành tang lễ, khiến cả bầu không khí lạnh lẽo càng trở nên giá buốt, trầm buồn. Quách Hương Vân đã qua đời, tim suy. Kiệt, dư vị Tết còn chưa hết trái tim bà đã ngừng đập trên đường đưa vào bệnh viện. Sau khi phát điên, tim bà vẫn luôn không tốt, trước đây đã. Tài liệu của bệnh viện tâm thần viết rõ rất nhiều lần xảy ra hiện tượng. Sốc choáng. Thịnh Thiên Vĩ đích thân tổ chức tang lễ cho Quách Hương Vân. Người tham dự tang lễ ngoài Thịnh Thiên Vĩ và Hứa Đồng ra, chỉ còn là Tưởng Lăng và Mục Thanh Tuyết đeo công tay, tới dưới sự trông giữ của cảnh sát. Tang lễ này không thông báo rầm rộ với bên ngoài, thậm chí còn phong tỏa mọi tin tức liên quan. Mục Thanh Tuyết quỳ rất lâu dưới linh đường, cứ lặng lẽ rơi nước mắt. Cả tang lễ Thịnh Thiên Vĩ đều không khóc, nhưng Hứa Đồng nhận ra, anh còn buồn lòng hơn ai hết. Không muốn bị người ngoài chỉ trích. Tưởng Lăng lấy danh nghĩa cá nhân mua một khu mộ với giá cao cho Quách Hương Vân, có non có nước, người hiểu biết đều nói đó là một mảnh đất quý giá có phong thủy tuyệt nhất. Bản thân Tưởng Lăng không tin điều này, người chết như ngọn đèn tắt lịm, mảnh đất có phong thủy tốt thì đã sao? Nhưng dẫu sao cũng từng là người thân thiết nhất, thế nên khoản tiền này bà tình nguyện bỏ ra. Thịnh Thiên Vĩ lại đề nghị trả nguyên vẹn hài cốt về cho Mục Thanh Đăng, dù không thể chết toàn thây thì chí ít cũng lấy phần vụn xương thuộc về Mục Thanh Đăng trở lại, rồi còn sai người tìm kiếm phần xác đã được Mục Thanh Liên chôn cất. Đây vốn là chuyện không dễ dàng, dẫu sao thì Mục Thanh Đăng cũng đã chết nhiều năm rồi, xác trong quan tài bị thối rữa nặng nề. Anh tìm người liên quan, đồng thời hỏa táng rồi chôn cất lại Mục Thanh Đăng, bên cạnh Quách Hương Vân. Lúc hạ huyệt, trời âm u gần như tối đen, cơn gió đó thổi tới nỗi lòng người rét buốt, hoảng hốt, phần phật quét vào mặt như dao găm. Năm âm lịch năm nay tới khá muộn, 30 Tết vừa qua đã là lập xuân, nhưng thời tiết lại như tháng chạp. Thịnh Thiên Vĩ đứng sững bất động trong gió, góc chiếc áo dạ lông cừu màu đen bị gió thổi bay loạn, anh vẫn đứng yên trước bia mộ như một bức tượng, gương mặt cương nghị không một chút biểu cảm, hệt như khắc tượng. Từ lúc cử hành tang lễ tới lúc chôn cất, Hứa Đồng đều ở bên cạnh, một chiếc áo đen, không nói thêm một câu. Khi gió nổi lên, Tưởng Lăng ho mấy tiếng. Bà cũng mặc áo đen quần đen, không dày dặn lắm, sắc mặt trông tiều tụy và nhợt nhạt. Vụ án dính líu tới nhà họ Thịnh làm dấy lên không ít dư luận, nhưng Tưởng Lăng đã sử dụng quan hệ ngoại giao can dự, tốn không ít công sức, cộng thêm việc Quách Hương Vân qua đời khiến Tưởng Lăng càng bận trước bận sau, thiếu ngủ. Thịnh Thiên Vĩ khuyên Tưởng Lăng quay về xe nghỉ ngơi, Tưởng Lăng kiên trì nói không cần. Hứa Đồng biết rõ, hai người mẹ Quách Hương Vân và Tưởng Lăng đối với Thịnh Thiên Vĩ mà nói giống như mu bàn tay và lòng bàn tay, đều là ruột thịt. Bây giờ Quách Hương Vân không còn, nếu Tưởng Lăng lại đổ bệnh thì Thịnh Thiên Vĩ quả thật không chống đỡ nổi. Cô bèn chủ động bước tới khuyên nhủ, tổng giám đốc Tưởng, để con dìu cô về xe nghỉ ngơi, cô mà bệnh, Thiên Vĩ sẽ áy náy lắm. Tưởng Lăng cũng là một người không thích kiếm thêm phiền phức cho người khác, bèn gật đầu. Trở về xe, Tưởng Lăng nhìn ra ngoài cửa. Sổ tiếng gió rít như tiếng chim kêu, thở dài nặng nề, Quách Hương Vân. Nhìn nó khôn lớn trưởng thành. Bà ấy đi rồi, nó sẽ buồn một thời gian. Dứt lời, bà kéo tay Hứa Đồng lại, vỗ nhẹ mấy cái, lúc này cũng chỉ có con mới có thể an ủi nó thôi. Hứa Đồng nhận lời. Chưa tới 8 giờ tối Cố Sơ đã đến nhà. Hàng, Lục Bắc Thần quả thật đã đặt chỗ. Giám đốc nhà hàng đích thân dẫn đường, lúc đi còn nói hai câu. Một câu là, vị trí mà giáo sư Lục chọn là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất, cũng là vị trí lãng mạn nhất của nhà hàng chúng tôi. Câu thứ hai là, hôm nay là Valentine, anh Lục chọn hẹn hò ở đây rất lãng mạn đấy. Cả hai câu trước sau đều nhấn mạnh từ lãng mạn. Vị giám đốc này giống như đang thuyết minh cho Lục Bắc Thần, vì anh ta không cần phải nói hộ. Nhà hàng thì nó đã là một điểm đến lãng mạn mà người dân Thượng Hải ai? Ai cũng biết. Nếu lòng không nghĩ ngợi gì khác, nhìn. Đâu đâu cũng sẽ thấy cảnh đẹp, tòa nhà cao chót vót, ánh đèn rực rỡ, là nơi thích hợp nhất để các đôi tình nhân hò hẹn. Nhưng thứ cố sơ quan tâm bây giờ không phải là lễ Valentine, cũng không phải những bất ngờ trong buổi hẹn hò. Cô tới, chỉ hy vọng có thể được gặp Lục Bắc Thần, có thể. Nghe chính miệng anh nói một câu, anh không sao. Từng giây từng phút trôi qua, nhân viên phục vụ tới thêm nước chanh nhìn cô với ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cố sơ lại hiểu ý nghĩa đằng sau sự phức tạp này. Valentine, trong những hoàn cảnh này đa phần là đàn ông đợi phụ nữ, còn cô lại trơ trọi một. Mình ngồi đây đợi đàn ông, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều. Nhưng người ta không biết, lúc này cho dù bắt cô chờ cả đêm, chỉ cần Lục Bắc Thần bình an vô sự là được. Trước khi tới nhà hàng, cô nhận được điện thoại của La Trì, đại ý nói phía cảnh sát rất coi trọng vụ án lần này nên sẽ lấy lời khai của Lục Bắc Thần lâu hơn một chút, nhưng La Trì làm cam kết ở cục cảnh sát, khi nào cảnh sát không hỏi ra được gì sẽ tự động thả người, buổi tối trở về không thành vấn đề. Hy vọng, tất cả chỉ là hiểu lầm. Quan trọng hơn cả là cô cần phải trực tiếp hỏi Lục Bắc Thần xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng 8 giờ, cố sơ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Lục Bắc Thần đâu. Khi đang chuẩn bị gọi điện cho La Trì hỏi lại tình hình thì di động đột ngột bật ra một dòng tin nhắn, ra trước cửa nhà hàng đợi anh. Là Lục Bắc Thần gửi tới. Cố sơ kích động đứng dậy, vội vàng rời khỏi nhà hàng. Đèn đường chiếu rọi bóng hình cô, không. Phía sau cơn mưa vẫn còn ướt rượt, chỉ cần có gió là buốt vô cùng. Ra khỏi nhà hàng, cô không dám đi xa, đứng bên lề đường đợi Lục Bắc Thần xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng từ từ được buông xuống. Nếu anh đã nhắn được tin thì chứng tỏ không có chuyện gì nghiêm trọng. Người đi trên đường không nhiều, có lẽ đa phần các cặp đôi lại thích cắm rễ ở những nơi náo nhiệt như bến Thượng Hải hơn. Cố sơ khép chặt áo dạ, chống chọi lại cái lạnh. Bắt đầu. Từ sáng hôm nay, cô đã cảm thấy lạnh tột độ, có lẽ vì quá nhiều năm rồi không đón Tết ở Thượng Hải, nhất thời không thích ứng được. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy xe của La Trì, từ giao lộ chậm rãi đi đến. Phấn khích trào dâng, cô vẫy tay cuồng nhiệt về phía chiếc xe đó. Đây là đường một chiều, xe bèn dừng ở phía đối diện. Cửa ghế lái phụ bật mở, Lục Bắc Thần bước từ trên xe xuống. Giây phút nhìn thấy anh, cố sơ ngỡ là đã rất lâu rồi, mừng rỡ gọi tên anh. Bắc Thần. Lục Bắc Thần đã nhìn thấy cố sơ từ sớm. Bờ môi cong lên, ra hiệu cho cô đợi một chút rồi vòng ra sau cốp xe. Nâng một bó hoa hồng trắng rất to đi ra. La Trì thò đầu ra nói, có cần nồng thắm vậy không? Mới xa nhau có một ngày thôi mà, còn phải ra tận cửa để đón hả? Cô ấy là vậy đấy, nhiều lúc chẳng nghe lời đâu. Lục Bắc Thần cười nói rồi gõ lên nắp xe, nói với La Trì một câu, cảm ơn nhé. Mau đi hoàn thành chuyện đại sự đời. Người của cậu đi, vừa hay hai người dành ra không gian riêng cho tôi và Tư Tư. Trên đường đưa Lục Bắc Thần tới nhà hàng, La Trì đã đặc biệt mua một bó hoa hồng đỏ. Còn chê cười Lục Bắc Thần chẳng hiểu chuyện tình. Cảm, hôm nay hoa hồng đỏ mới là chủ đạo. Nhưng Lục Bắc Thần nói, cố sơ thích mấy màu thanh nhạt hơn. Lục Bắc Thần mỉm cười. Từ xa cố sơ đã nhìn thấy bó hoa hồng vĩ. Đại đó, nó trắng tựa tuyết, từng đóa nở bừng trong ngày đông. Giá lạnh, còn kết hợp với hoa tương tư, trông vào khiến tâm tình dễ. Chừ. Cô không đợi được, bước về phía anh. Chỉ mong cảnh này không bị quá nhiều người tham lam tọc mạch. Nhưng đúng vào lúc này, chẳng biết từ đâu có hai chiếc đèn chiếu xa đột ngột phóng đến tia sáng chói mắt, ngay sau đó có một chiếc xe nhằm thẳng về phía cố sơ mà lao. Cô không kịp do dự, ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mắt khiến nó đau nhức, da đầu lập tức nổ tung. Khi còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng cảm thấy cả người bị một nguồn sức mạnh đẩy mạnh ra ngoài, bên tai vọng lại tiếng vật nặng va đập rồi tiếng phanh xa chói màng nhĩ, cuối cùng là tiếng cửa xe đập vào thân cây, tiếng thủy tinh ô cửa xe vỡ vụn xé tan màn đêm yên tĩnh. Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như trước sau chỉ có 2-3 giây. Kèm theo tiếng va đập, Cố Sơ nghe thấy tiếng la rì gào lên như phát điên, Lục Bắc Thần. Cố Sơ gắng nhịn cơn đau nơi đầu gối và cánh tay, quay ngoắt đầu lại. Ngay lập tức, đầu óc cô như nổ tung, trắng xóa một mảng. Bên kia La Trì đã xuống xe, chạy về phía trung tâm bên này. Cố Sơ lập tức phản ứng lại, điên rồ lao về phía Lục Bắc Thần. Anh đã ngoi ngóp thở nằm dưới đất, khóe miệng rướm máu, mắt vẫn còn mở, ngón tay khẽ co giật. Cố Sơ nhào tới bên cạnh anh trước, lẩm bẩm như không dám tin, Bắc Thần. Ngay sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết, Bắc Thần. La Trì đi tới cũng hết hồn hết vía vì cảnh này. Cố Sơ gào khản cổ, xe cấp cứu. Mau gọi xe cấp cứu. La Trì lập tức gọi cấp cứu rồi gọi cho cảnh sát giao thông, đồn cảnh sát. Bắc Thần, Bắc Thần. Cố Sơ quỳ xuống đất, không ngừng gọi tên anh, tay chân, quần áo toàn là máu. Lúc này cô không dám động vào anh. Trên nền đất sau gáy anh, cả một vũng máu trào ra. Hoa hồng trắng đã bị đụng tơi tả, cánh hoa rụng rơi trên vũng máu, bị máu của Lục Bắc Thần nhuộm đỏ, trở thành hoa hồng đỏ nhức mắt. Chiếc xe gây tai nạn dừng dưới gốc cây. Gần đó, mảnh thủy tinh vụn rơi đầy mặt đất. Cành cây bị đâm gãy, đầu xe bị đâm hỏng, chủ xe không bước xuống. La Trì bên này đang bị lửa giận thiêu đốt, mắng chửi chiếc xe gây tai nạn kia. Cố Sơ không còn quan tâm được tình hình. Bên đó, vẫn luôn gào thét tên Lục Bắc Thần. Cô lấy vạt áo lau máu cho anh, nhưng máu từ miệng anh vẫn không ngừng chảy ra. Tay cô run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm bẩm mãi, không, anh sẽ không sao đâu. Bắc Thần, đừng có. Nhắm mắt, anh nhìn em đi. Máu vào đêm đông nổi bần bật, cái tanh ngọt của máu lại bóp chặt cổ họng cô. Sắc mặt Lục Bắc Thần nhợt nhạt tới kinh người, bờ môi không còn sắc máu. Anh đang cố gắng nhìn cô, ráng giơ tay muốn chạm vào cô. Cô lập tức nắm lấy tay anh như cục băng, không một chút nhiệt độ. Sơ Sơ. Lục Bắc Thần gọi tên cô rất khó khăn, bờ môi mấp máy. Những lời tiếp theo nghe không rõ ràng. Cô ghé tới mới nghe được anh thì thầm, em không sao là tốt rồi. Bi thương cùng cực cuồn cuộn ập tới. Trái tim Cố Sơ bị nó bóp nát vụn. Cô ghì siết lấy tay anh, áp lên trái tim mình, nói với anh hết lần này tới lần khác, Bắc Thần, anh cũng sẽ không sao, nói chuyện với em đi, đừng ngủ. Nước mắt ùa ra khói khóe mắt lại bị cô kiên quyết ép ngược trở về. Cô không được khóc, anh từng nói anh không muốn thấy cô khóc, anh sẽ đau lòng. Bây giờ cô không muốn anh đau lòng, không muốn anh phải lo lắng vì cô nữa. La Trì quay trở lại bên cạnh Lục Bắc Thần, thấy con ngươi của anh rời rạc, quát to, Lục Bắc Thần, nếu cậu là một thằng đàn ông thì phải ráng lên cho tôi. Cậu thế này là kiểu gì? Tôi cảnh cáo cậu, hôm nay mà cậu dám ra đi, cả đời này ông đây sẽ coi như không quen biết người bạn này. Nhưng lúc nói câu này, hốc mắt anh ấy cũng rực đỏ, bàn tay lớn cũng rung lên. Đừng nói là Cố Sơ, ngay cả anh ấy cũng hoảng sợ. Trong vụ tai nạn này, Lục Bắc Thần bị thương quá nghiêm trọng. Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đã tới, mấy chiếc xe cảnh sát cũng tức tốc tới kịp thời. Xa xa có những người vây lấy xem, các nhân viên cứu hộ khi Lục Bắc Thần lên xe cấp cứu với tốc độ nhanh nhất, Cố Sơ nhận ngay nhiệm vụ đi theo. La Trì dĩ nhiên cũng lo lắng cho tình hình của Lục Bắc Thần, nhưng với tư cách là người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, anh ấy vẫn phải ở lại hợp tác điều tra. Chiếc xe cấp cứu lao đi như bay, các nhân viên giải tán đám đông xung quanh, La Trì qua một bên lấy lời khai. Tài xế xe gây tai nạn cũng đi theo xe cấp cứu, Nhưng theo như La Trì nhìn thấy, anh cho rằng người tài xế sau tai nạn đã tắt thở ngay. Chiếc xe đâm vào thân cây, chặt cây xuyên qua mui xe, cắm thẳng vào cổ người lái xe. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy thứ ánh sáng lạnh lẽo, dưới màn đêm cũng bút giá không kém. Vũng máu trên mặt đất dần khô lại, từng cánh hoa bị nhuộm đỏ màu máu. Gió thổi qua, chúng khẽ dao động, bay bay trên vũng máu. Màu đỏ ấy, đỏ đến ngạt thở. Trên xe cấp cứu, nhân viên y tế cấp cứu cơ bản cho Lục Bắc Thần. Cố Sơ nhấn mạnh rằng mình là bác sĩ, che giấu việc mình vẫn còn thực tập để cùng với họ tiến hành cấp cứu cho Lục Bắc Thần. Các chỉ số trên máy giám sát rất không ổn định. Anh chốc chốc lại rơi vào trạng thái hôn mê, hết lần này tới lần khác được Cố Sơ gọi dậy. Cả quá trình ấy cô không hề khóc, cũng không cuống quýt rối bời như một cô gái không hiểu chuyện. Cô không còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập nữa, vì rất rõ ràng, nó còn ở lại nơi hiện trường vụ tai nạn, dừng lại vào khoảnh khắc Lục Bắc Thần đẩy cô ra. Nhưng lại bị đâm bay đi. Không còn trái tim nữa, cô càng có thể bình tĩnh, càng có thể vững tin Lục Bắc Thần sẽ được cứu. Cô nắm chặt tay anh mãi, không thể tay anh bị lạnh, thậm chí còn ôm vào trong lòng ủ ấm. Cô nói chuyện với anh, nói không ngừng nghỉ, không gián đoạn. Cô phải để anh nghe thấy tiếng cô, nghe thấy kiên định tin rằng anh sẽ bình an vô sự. Lúc có ý thức, Lục Bắc Thần lại nhìn cô, ánh mắt tuy không sắc bén rõ nét nhưng vẫn đang gắng gượng nhìn cô. Anh đã nói không lên tiếng nữa, mặt nạ dưỡng khí đã được thay hai chiếc vì đã bị máu của anh nhuộm đỏ. Người tài xế chiếc xe kia đã được xác định là tử vong, cứu chữa vô ích, chặt cây vẫn còn cắm nguyên trên cổ. Người của bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát. Cứ như vậy, Cố Sơ theo suốt tới bệnh viện gần nhất. Khi Lục Bắc Thần được đẩy vào phòng cấp cứu, cô bị bác sĩ chặn lại ngoài cửa. Khi ngọn đèn trên đầu sáng lên, cô bỗng cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, chân mềm nhũn, lập tức ngã khuỵ xuống đất. Thông tới phòng mổ là một con đường hẹp dài, ánh đèn trên đỉnh đầu chói lòa. Cố Sơ nhìn tới tận cùng hành lang, giống hệt như tương lai mờ mịt, tất cả đều chưa biết trước khiến người ta khiếp sợ. Cô muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra được, cô muốn hét nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, cô chỉ muốn giết chết kẻ gây tai nạn nhưng người đó đã bị đẩy vào nhà xác. Nỗi đau ấy như một cú đấm vào bịch bông, khiến cô không có cách nào giải tỏa nhưng lại không thể chống đỡ. Nếu như tất cả có thể làm lại từ đầu, cô thà rằng người bị đâm là mình. Lục Bắc Thần như mạng sống của cô, người đó đã cướp đi sinh mạng của cô rồi, cô lại không biết tìm ai để đòi. Rất lâu sau, con ngươi khô khốc của Cố Sơ mới chuyển động. Cô từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn phòng cấp cứu, trái tim cuối cùng đã đập. Là cơn đau xé ruột xé gan, đau tới không thở nổi. Giây phút này, cô dường như quay trở lại cái ngày nhìn thấy bố mẹ bị đẩy vào phòng cấp cứu, bất lực, tuyệt vọng, khiếp sợ, tất cả mọi cảm xúc đồng thời bộc phát. Không, cô không thể một lần nữa chịu đựng nỗi đau thấu tim ấy. Cố Sơ nắm chặt tay lại, thầm cầu nguyện. Trong lòng, cô không rõ bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, lâu như vậy rồi mà không một người nào đi ra. Đang mãi nghĩ thì có một nhân viên y tế đẩy xe rảo bước đi tới. Cố Sơ tinh mắt nhìn thấy túi máu. Cô túm chặt lấy người đó, là Lục Bắc Thần phải không? Đúng không? Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, cần phải tiếp máu. Người nhân viên vội vã nói câu này rồi vào phòng cấp cứu. Cố Sơ càng nắm tay chặt hơn. Có tin tức này còn tốt hơn không có, chứng tỏ anh còn sống. Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, lúc này cô tuyệt đối không được rối loạn. Anh bị thương nặng, lại không rõ trước đây có tiền sử bệnh tật gì, thế nên cô chỉ có thể bình tĩnh lại. Tiền sử bệnh tật. Tư duy của Cố Sơ bị ngắt quãng. Đúng, lúc này nếu có một người hiểu rõ tình hình của anh thì tốt rồi. Smith. Lục Bắc Thần từng nói Smith là bác sĩ của bố anh. nhưng Cố Sơ cảm thấy quan hệ giữa Smith và Lục Bắc Thần không đơn giản, lúc này có Smith hiểu một chút tình hình còn hơn là không biết gì hết. Cô vội vàng gọi điện cho Smith, tạ ơn trời đất là ông vẫn còn ở Thượng Hải, nghe nói Lục Bắc Thần bị tai nạn thì ông thực sự thảng thốt, vội nói trong điện thoại, được, chú tới ngay. Ngay sau đó, Cố Sơ lại gọi điện cho Ngữ Cảnh. Cô gắng hết sức nói thật bình tĩnh, kể lại tình hình đại khái rồi. Nói, cậu lập tức tới đón bác sĩ Smith, tránh để chú ấy đi đường vòng. Ngữ Cảnh ở đầu kia nghe xong sợ suýt khóc, run rẩy hỏi cô liên tục, thật sự có thể cứu được giáo sư Lục sao? Được, anh ấy nhất định không sao. Nói câu này cho Ngữ Cảnh nghe, cũng là để cho chính cô nghe. Bây giờ việc quan trọng nhất là nếu bác sĩ Smith tới kịp bệnh viện thì có được đặc quyền vào phòng cấp cứu là tốt hơn cả. Nhưng bây giờ Phan An đi Hàng Châu chưa về, La Trì ở lại hiện trường không thể tới bệnh viện. Cô có thể đích thân tới nói chuyện, nhưng sợ phòng cấp cứu cần người nhà có mặt, không tìm được cô thì lỡ việc. Thế nên nghĩ xong cô lại hỏi Ngữ Cảnh, nói với Ngư Khương, bảo cô ấy tới bệnh viện gặp tôi trong thời gian nhanh nhất. Ngữ Cảnh không dám chậm trễ, vội vàng làm theo. Làm xong những việc này, Cố Sơ mới nhìn kỹ tay mình, nó vẫn đang run, chưa giây phút nào ngừng. Nửa tiếng sau, Ngư Khương tới bệnh viện. Trước, vừa nhìn là biết từ chỗ ở tới thẳng đây, quần áo ngủ còn chưa kịp thay, chỉ khoác tạm áo khoác ra ngoài, chân còn đi dép lê. Sau khi thấy Cố Sơ, cô ta gần như phát điên, túm chặt lấy cánh tay cô, truy hỏi. VIC có chuyện gì? Rốt cuộc cô đã làm gì? Đang yên đang lành sao lại gặp tai nạn? Cánh tay Cố Sơ sắp bị cô ta lắc gãy. Nhưng kỳ lạ là cô không hề cảm thấy đau. Trái tim mới là nơi đau nhất. Cơn đau Ngư Khương mang tới chẳng là gì. Cô không kể nhiều chi tiết cho Ngư Khương, chỉ dặn dò rõ ràng từng câu từng chữ, bảo cô ta phải nói với bệnh viện thế nào, nhất định phải để bác sĩ Smith được vào phòng cấp cứu. Ngư Khương tuy sốt ruột nhưng mọi người đều là người trưởng thành, tự biết phân biệt nặng nhẹ. Cô ta đè nén lo lắng và bực dọc xuống, gật đầu, chạy đi làm việc. Cố Sơ không lo Ngư Khương nói chuyện không thành công, chỉ cần là người yêu quý Lục Bắc Thần, lúc này cho dù phải liều mạng cũng bắt buộc phải làm cho được. Rất nhanh, lãnh đạo bệnh viện đã biết việc này, dù sao thì thân phận của Lục Bắc Thần cũng bày ra đó, cộng thêm hai vụ án liên hoàn khiến người ta hiểu tầm quan trọng của vị chuyên gia này, thế nên không dám khinh suất. 20 phút sau, Smith được Ngữ Cảnh kéo một mạch tới bệnh viện. Khi nhìn thấy Cố Sơ, Smith giật mình. Cô nhóc trước mặt mặc dù gặp chưa nhiều nhưng vừa gặp đã như bạn cũ. Trong ấn tượng của Smith, nó là một đứa bướng bỉnh, ông đã nghe nói tới ca phẫu thuật vào đêm 30, lại càng khâm phục dũng khí của cô nhóc. Thế mà giờ đây gương mặt nó cách không còn hột máu, đầu tóc, quần áo dính đầy máu, thoạt nhìn cứ tưởng nó mới gặp tai nạn. Nhưng gặp được Smith rồi, cô vẫn bình tĩnh nói, bác sĩ Smith, chú là chuyên gia, bệnh viện đã đặt cách cho chú được vào phòng cấp cứu. Smith hoàn toàn không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy nó có thể giải quyết xong phía bệnh viện, quả thực sửng sốt. Ông tới Trung Quốc không phải một hai lần, cho dù là một người có thân phận chuyên gia như ông muốn nhảy dù một ca cấp cứu cũng phải trải qua rất nhiều thủ tục. Xem ra đúng là nó đã liều mạng rồi. Ông gật đầu, bảo cô yên tâm. Cố Sơ lại lập tức níu chặt lấy ông, ánh mắt nhìn ông không rời, nói rành mạch, cháu xin chú, dù thế nào cũng phải bảo đảm anh ấy còn sống. Sống được tốt hơn bất kỳ điều gì. Biết đã sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên bị ánh mắt của một cô nhóc làm cho chấn động. Ông hơi đờ ra rồi gật đầu thật mạnh. Bắc Kinh, cũng đau thương như thế. Ngày Valentine này, Hứa Đồng không nhận được hoa tươi, thậm chí không nhận được bất kỳ thông báo đặt nhà hàng nào. Sau khi chôn cất Quách Hương Vân, Thịnh Thiên Vĩ nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, cũng không nghe điện thoại, trở thành một cái xác biết đi. Khi Hứa Đồng mua một ít thức ăn tới nhà anh, cả ngôi nhà u tối, không bật đèn, không có hơi rượu, Thịnh Thiên Vĩ không lấy rượu để tê liệt bản thân. Anh chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả việc Hứa Đồng vào lúc nào anh cũng không hay biết. Hứa Đồng đặt chiếc túi vào bếp, khi quay trở lại phòng khách thấy anh không có phản ứng như một khúc gỗ, cô khẽ thở dài bước lên. Vừa định bật đèn thì nghe thấy anh cất giọng trầm. Trầm, đừng bật đèn. Tay cô khựng lại. Rồi cô nghe anh nói, tới bên anh đi. Hứa Đồng biết anh đè nén không ít chuyện trong lòng, cũng không ép anh phải bật đèn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh kéo cô lại, ôm chặt. Sức anh rất khỏe, ghi tới nỗi Hứa Đồng. Không thở nổi, nhưng cô không giãy giụa, cứ để mặc anh ôm chặt như thế. Phải rất lâu sau anh mới buông tay, tựa đầu vào cổ cô, nhất thời khiến Hứa Đồng xót xa. Thịnh Thiên Vĩ trơ trọi như một đứa trẻ. Cô biết, khuyên anh mấy câu cố nén đau. Thương chỉ càng tùy ý, lại không thể nói việc gì Vân qua đời là để giảm bớt khổ đau. Thế nên Hứa Đồng chọn cách im lặng, vuốt nhẹ đầu anh, dùng sự dịu dàng để vỗ về những tổn thương nơi anh. Giữa bao chuyện phải trái đúng sai của nhà họ Thịnh, Thịnh Thiên Vĩ trở thành người hy sinh lớn nhất. Hứa Đồng hiểu cảm giác bất lực của anh giây phút này. Một người trước nay luôn thuận buồm xuôi gió như anh không nghĩ rằng lại biết được thân phận của mình vào lúc này, người gì giúp việc mình luôn dựa dẫm qua một đêm trở thành mẹ ruột, còn người bố anh luôn yêu kính nhất lại là một chuyện hoang đường nhường ấy. Anh trở nên bị động, hận chẳng đành, yêu chẳng thể, hệt như rơi vào một vũng lầy, tiến không được, lùi chẳng xong. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Một lúc sau, Hứa Đồng khẽ nói một câu. Thời gian là người tạo hóa vĩ đại, mọi đau thương, mọi vui vẻ đều không tránh khỏi bị nó gột rửa và lãng quên. Sẽ ổn ư? Thịnh Thiên Vĩ hỏi, chất giọng trầm buồn khiến người ta đau lòng. Hứa Đồng gật đầu, sẽ ổn. Có những chuyện thời gian trôi qua sẽ trở nên rõ nét. Từ trước tới nay, cô luôn là người cầu toàn mọi chuyện. Có thể vì chịu ảnh hưởng của niên Bách Ngạn, thế nên cho rằng đàn ông dù là lúc nào cũng không được tỏ ra mềm yếu. Sau khi tiếp xúc với Thịnh Thiên Vĩ, cô mới biết hai người họ tuy tình cảm thân thiết nhưng về mặt tình cảm lại có quá nhiều khác biệt. Anh có vẻ trẻ con, có thể xem phim hoạt hình trước mặt cô không chút kiêng dè. Khi anh đau sẽ không giấu giếm, không thu mọi cảm xúc lại như niên Bách Ngạn. Nhưng có lúc Hứa Đồng lại nghĩ, có thể chỉ có Tố Diệp mới được nhìn thấy một mặt khác của niên Bách Ngạn, còn một mặt khác của Thịnh Thiên Vĩ, cũng chỉ có cô mới được chứng kiến. Bây giờ cô có thể cảm nhận sâu sắc nổi đau trong nội tâm của anh, mặc dù anh không kể lể, không oán thán nhưng cô lại đau lòng vì vẻ hụt hẫng của anh. Hứa Đồng hiểu rõ, người đàn ông trước mắt đã cắm rễ sâu vào trái tim mình, anh đã thành công gạt niên Bách Ngạn ra, chiếm cứ mọi vị trí trong lòng cô. Hứa Đồng. Thịnh Thiên Vĩ lẩm bẩm tên cô. Vâng. Cô cảm nhận được vai anh khẽ run. Em có biết không, bà ấy còn chưa được nghe anh gọi một tiếng mẹ. Giọng anh hơi nghẹn ngào. Hứa Đồng cảm thấy trái tim thắt lại, cô lập tức ôm anh thật chặt, dì Quách sẽ nghe thấy mà, nhất định đấy. Lát sau tâm trạng của anh dường như được đè xuống. Anh nói khẽ, đừng rời xa anh. Hứa Đồng ôm lấy đầu anh, nói, em sẽ không rời xa anh đâu. Lấy anh đi. Trong bóng tối, anh ngẩng đầu lên, gò má cách cô rất gần, gần tới mức cô có thể nhìn rõ sự quyết tâm qua ánh mắt anh. Anh nói, Hứa Đồng, lấy anh nhé. Hứa Đồng sững sờ, không ngờ anh lại cầu hôn với cô trong hoàn cảnh này. Anh không muốn đánh mất nữa. Thịnh Thiên Vĩ cúi đầu, cọ môi qua má cô, đau khổ nói bên tai cô, nhất là em. Một dòng chảy nổ tung trong trái tim. Hứa Đồng cảm thấy vừa mừng vừa tủi. Lúc sau cô khẽ gật đầu. Phải, người đàn ông này, cô cũng không muốn đánh mất. Thịnh Thiên Vĩ trở ngược tay ôm cô, bờ môi ấm áp men theo gò má cô trượt xuống, trong tối tăm, anh tìm kiếm đôi môi cô, hôn thật sâu. Cô ngẩng đầu đón nhận, vòng tay qua hông anh. Hứa Đồng. Anh mơ hồ lẩm bẩm, cho anh ấm áp. Cô tưởng anh muốn cô ôm chặt anh, bèn làm theo suy nghĩ của mình. Nhưng môi anh vẫn mơn man đi xuống, bàn tay lớn luồn vào áo cô. Hứa Đồng cứng đờ, lập tức hiểu ra. Anh cởi cúc áo của cô, cúi đầu, tìm kiếm nhiều hơn nữa. Hứa Đồng muốn đẩy anh ra nhưng tay chân đã mất hết sức lực, mềm ngoặt, mặc cho anh đè xuống sofa. Ngoài cửa sổ là đêm đông, giữa ánh sáng yếu ớt có thứ gì lả tả rơi, là tuyết. Những bông tuyết lúc đầu bé xíu, sau to dần. Còn trong phòng, nhiệt độ đang tăng cao, quần áo rơi rụng như những bông hoa bung nở. Miết từ trong phòng cấp cứu đi ra, sắc mặt tiều tụy. Cố Sơ lập tức lao tới nắm lấy áo blue của ông, hỏi, Bắc Thần sao rồi ạ? Ông cởi khẩu trang, sắc mặt nặng nề, rất lâu sau mới nói, cần phải đưa vào phòng ICT quan sát, phải xem nó có thể vượt qua được đêm nay hay không. Ông ngập ngừng mấy giây rồi nhìn về phía Cố Sơ, thở dài. Con phải chuẩn bị tâm lý, tình hình của nó không lạc quan.